Chương 396, ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy. Một bộ áo trắng leo lên Trầm Tà Sơn, lên núi sau đó, trực tiếp tiến về trước này tòa có dấu 3.000 đạo cuốn đăng thiên lâu. Trầm Tà Sơn này tòa hộ sơn đại trận, mặc dù là đăng lâu, cũng đều không thể phá vỡ. Huống chi trên núi vốn là có một vị Thương Hải chi hạ đệ nhất nhân, người nào ăn no rỗi việc dám khiêu khích Trầm Tà Sơn. Có thể hôm nay cái kia tập kích áo trắng lên núi thời điểm, hộ sơn đại trận liền làm đều không có phát tác. Liền bị một đám kiếm khí xé mở một cái lỗ hổng, sau đó cái kia tập kích áo trắng chậm rãi lên núi, tại một đám đạo sĩ trong tầm mắt, đi vào này tòa đăng thiên lâu, không phải là không có người nghĩ đến đi ngăn lại đạo này áo trắng, có thể dưới đời này yêu thích mặt bạch y người cái kia mênh mông nhiều, bội kiếm cũng số lượng cũng không ít, có thể duy chỉ có mặt bạch y lại bội kiếm đấy, còn có thể xé mở hộ sơn đại trận sau đó đi đến đăng thiên lâu trước đấy, dưới đời này cũng liền cái kia thì một cái, kiếm tiên Triêu Thanh Thu, sơn hà bên này không giống như là yêu thổ. Đại yêu ngẫu nhiên còn ở nhân gian hiển lộ chân dung, sơn hà thánh nhân đám ngồi cao đám mây, đừng nói hiển lộ chân dung, đã liền pháp chỉ trăm năm đều chưa chắc có thể truyền hạ một đạo, chớ nói chi là ở nhân gian đi lại, bởi vậy Triêu Thanh Thu vị này kiếm tiên, ở nhân gian thời điểm, muốn làm cái gì, ai cũng không có biện pháp. Đăng Thiên Lâu với tư cách Trầm Tà Sơn tàng thư chi địa, bên trong có 3.000 đạo cuốn, những năm qua vị kia quan chủ liền lúc này trong lầu xem sách ngộ đạo, đệ tử còn lại, nếu không phải được cho phép, cũng thì không cách nào đi vào đấy. Cũng may năm gần đây, trên núi tư chất thật tốt đệ tử nhiều hơn, hai năm qua cũng có mấy vị trên núi đệ tử đi vào qua đăng thiên lâu, chỉ là theo không có người đặt chân qua tầng thứ 9 trở lên mà thôi, có thể đi đến tầng thứ 8 đấy, trên thực tế cũng chỉ có một người mà thôi, cũng chính là lúc trước cái kia một lò thánh đang bị, được Lâm Hồng Trúc đoạt đi khuynh đảo tiến Bắc Hải chính là cái kia đệ tử trẻ tuổi, Nghiêm Hoán Nhiên. Nghiêm Hoán Nhiên nguyên lai bất quá chỉ là một cái tư chất thật tốt đệ tử, cái kia chuyến tiến về trước Bắc Hải thăm dò thánh nhân di tích sự tình. Vốn trên núi cao thấp đều cho rằng là nên đạo chủng Diệp Sên Ca tiến đến, nhưng mà ai biết về sau quan chủ Lương Diệp nhưng là đem danh ngạch cho Trương Thủ Thanh, làm cho Trương Thủ Thanh lựa chọn sử dụng môn hạ đệ tử. Với tư cách hiện trên chân núi được nhất quan chủ coi trọng hoàng tử đạo nhân, Trương Thủ Thanh môn hạ đệ tử cũng số lượng cũng không ít, so với Nghiêm Hoán Nhiên cảnh giới cao, thiên phú tốt, có khối người, có thể hết lần này tới lần khác cuối cùng là Trương Thủ Thanh tuyển hắn, điều này làm cho rất nhiều người càng là ngoài ý muốn. Thậm chí nói lý ra đem Nghiêm Hoán Nhiên nói thành là cái gì chỉ biết lấy sư phụ niềm vui vô sĩ tiểu nhân, nói là làm cho hắn chờ trên chân núi chính là đối với cánh cửa này làm bẩn. Đoạn thời gian kia Nghiêm Hoán Nhiên đã bị chỉ trích rất nhiều, tăng thêm Bắc Hải phát sinh cái kia một sự tình, càng làm cho Nghiêm Hoán Nhiên nhận đã đủ rồi các sư huynh đệ châm chọc khiêu khích, thẳng đến sau này Trương Thủ Thanh vì hắn tranh thủ đến tiến Đăng Thiên Lâu xem sách cơ hội, Nghiêm Hoán Nhiên đi vào Đăng Thiên Lâu, sau đó ở đằng kia tòa lâu trong chờ đợi non nữa thì giờ cảnh. Theo tầng thứ nhất đi đến tầng thứ 8, không người đưa ra trái phải, xuất lầu sau đó, càng là một lần, hành động đã trở thành thái thanh cảnh tu sĩ, cảnh giới tu vi so với đạo chủng Diệp Sên Ca có lẽ còn có chênh lệch, nhưng ở cùng thế hệ trong hàng đệ tử, đã trong đó nhân tài kiệt xuất, làm lúc một người cường đại rồi, chung quanh lời đồn đãi chuyện nhảm tự nhiên sẽ gặp biến mất, ít nhất tại Nghiêm Hoán Nhiên bốn phía, rút cuộc nghe không được như là hắn là chỉ biết lấy sư phụ niềm vui những lời kia rồi, hôm nay Triêu Thanh Thu lên núi, Nghiêm Hoán Nhiên cái này đồng lứa đệ tử, bị, được ý nghiêm lệnh trở lại riêng phần mình chỗ ở tìm tu, không có sư trưởng chi lệnh không được đi ra ngoài, chỉ có Nghiêm Hoán Nhiên có cơ hội đứng ở Trương Thủ Thanh sau lưng, như vậy có lợi có tệ, kiến thức vị này thế gian duy nhất kiếm tiên, có lẽ có thể làm cho đạo tâm kiên cố hơn định, nhưng là có khả năng đối mặt Triêu Thanh Thu sau đó, sinh ra vô lực cảm giác bị thất bại, do đó làm cho mình bị nhục, tu hành một chuyện, ngươi cho rằng là phúc duyên, có lẽ chỉ chớp mắt, liền thành chuyện ác, chỗ nào cũng có. Hiện nay quan chủ Lương Diệt không trên chân núi, trên núi hết thảy cái bọc đều là từ Trương Thủ Thanh quản lý, vị này hoàng tử đạo nhân tại vài ngày trước mới đặt chân Xuân Thu, cảnh giới dĩ nhiên không thấp, nhưng này cảnh giới cao thấp, cũng là muốn xem đối mặt là người phương nào, cũng tỷ như hiện tại, hắn Trương Thủ Thanh đối mặt với Triêu Thanh Thu, đừng nói là hắn là Xuân Thu cảnh, đã liền hắn là đăng lâu, cũng muốn đáy lòng rụt rè, vị này kiếm tiên nổi danh không giảng đạo lý, trước đó lần thứ nhất đứng ở Trầm Tà Sơn trên đường, cũng đã làm cho Trầm Tà Sơn mặt mũi mất sạch. Một kiện sự này còn là rất nhiều năm sau quan chủ Lương Diệt hôn vào Kiếm Sơn mới tìm về đích mặt mũi, nhưng bây giờ Triêu Thanh Thu lại lần nữa đi vào Trầm Tà Sơn, hơn nữa muốn vào Đăng Thiên Lâu xem 3.000 đạo cúng, quan chủ Lương Diệt không trên chân núi, đừng nói là Trương Thủ Thanh, đã liền là những cái kia thân tại hậu sơn bế quan các sư thúc bá, cũng không dám vọng từ dưới quyết đoán, không nói mặt mũi vấn đề, chính là chỗ này chút ít đạo cúng, là Triêu Thanh Thu một cái kiếm tiên có thể xem đấy sao, đạo môn lấy Trầm Tà Sơn vi tôn. Cái này Đăng Thiên Lâu bên trong 3.000 đạo cuốn, huống chi đem những cái kia đạo giáo đạo pháp ghi lại hơn phân nửa, nếu như bị Triêu Thanh Thu nhìn đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Chỉ là đám mây thánh nhân ngồi cao, đối với người lúc giữa mặc kệ không hỏi, người nào lại ngăn đón xuống được vị này kiếm tiên đây, là hắn Trương Thủ Thanh, còn là bên cạnh thân một các sư huynh đệ. Triêu Thanh Thu đứng ở Đăng Thiên Lâu trước, không có vội vã bước vào đi vào chỗ này, bị được y nói thành nửa cái đạo môn Đăng Thiên Lâu, hắn tại yêu thổ xuất kiếm sau đó, không chỉ có là những cái kia đại yêu, mặc dù là tam giáo thánh nhân, đều phải biết hắn hôm nay là cái cảnh giới gì, là cái gì trạng thái, lần này leo lên Trầm Tà Sơn, thật là vì nhìn những cái kia đạo môn đạo pháp, hắn Triêu Thanh Thu một vị hàng thật giá thật kiếm tiên, muốn xem những vật kia làm cái gì, lên núi tự nhiên là vì ngẩng đầu nhìn đám mây. Một đám đạo nhân nhìn xa xa Triêu Thanh Thu đứng ở Đăng Thiên Lâu trước, cũng may vị kia kiếm tiên đứng ở trước lầu liền không có động tác khác, bằng không hiện nay không biết được có bao nhiêu người đã tiến đến, chịu chết rồi. Cùng Trương Thủ Thanh xưa nay quan hệ không tệ mặt khác một vị hoàng tử đạo nhân Tống Nhuận đi đến Trương Thủ Thanh bên cạnh, thấp giọng hỏi, Thủ Thanh, nếu là sau đó Triêu Thanh Thu không nên đăng lâu, như thế nào ứng đối? Trương Thủ Thanh mấy năm này mặc dù đang trên núi địa vị một ngày cao hơn một ngày, sớm đã là trên núi trừ đi quan chủ bên ngoài nói chuyện quản dụng nhất người, nhưng tính tình coi như là ôn hòa, không có chút nào bởi vì trên núi thế cục biến hóa mà có quá lớn cải biến, coi như là không quên ban đầu tâm. Bây giờ nghe Tống Nhuận mở miệng, Trương Thủ Thanh cười khổ nói, Triêu Thanh Thu thực phải làm những gì, cả tòa núi trên đạo sĩ cộng lại, ngăn đón xuống được, lời nói không dễ nghe đấy, chúng ta những cái này thánh nhân, nếu chỉ một vị, cũng không cản được. Đằng sau nửa câu quá mức trắng ra, vì vậy Trương Thủ Thanh đem thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có hắn và Tống Nhuận hai người có thể nghe rõ. Tống Nhuận nhíu mày, có chút tức giận nói, cái kia cũng không thể cái gì cũng không làm đi, đến lúc đó tổ sư gia đám thấy thế nào. Trương Thủ Thanh giật Tống Nhuận góc áo, tiếp tục thấp giọng an ủi nói, tu đạo có trước sau, cảnh giới có cao thấp, ngươi không nên đưa một hơi có tác dụng gì. Triêu Thanh Thu nếu như đứng ở chỗ đó, liền tổng nên có thể giải quyết vấn đề người đi giải quyết vấn đề, mặc dù là quan chủ cũng không có cách nào, huống chi chúng ta. Tống Nhuận có chút không thể tin nhìn xem Trương Thủ Thanh, bản thân vị này nhiều năm hảo hữu, khi nào đã thành cái tính cách này con, khi nào theo bó tay bó chân gia hỏa. Trương Thủ Thanh tự hồ biết rõ Tống Nhuận ý tưởng, trắng ra nói, ngươi bây giờ đi ra ngoài mắng Triêu Thanh Thu vài câu cũng tốt, còn là muốn ra tay cũng tốt, ngươi xem một chút Triêu Thanh Thu có thể ít nửa khối thịt, có lẽ nói là ngươi bỏ đi một cái mạng, lại có tác dụng gì, hắn muốn đăng lâu Linh 73N hay là muốn đăng lâu. Trái lại, Triêu Thanh Thu dựng ở Đăng Thiên Lâu trước, chậm chạp không tiến, đó chính là nói rõ hắn có mưu đồ khác, bằng không thì hắn như vậy một vị kiếm tiên, muốn đăng lâu, đi tới đi vào chính là, phải chờ đợi chúng ta đến xem lấy hắn. Trương Thủ Thanh lời nói này cơ hồ là đem sự tình vò nát nói ra được, muốn nói tại lời nói này sau đó, Tống Nhuận còn muốn chạy lên đi dốc sức liều mạng, Trương Thủ Thanh liền thật sự bất lực rồi. Tống Nhuận hơi hơi xuất thần, hắn tu đạo thời gian cùng Trương Thủ Thanh không sai biệt lắm, chỉ là tính tình ngày đêm khác biệt, có chút đạo lý nghe được tiếng, cũng biết không giả, nhưng muốn tiếp nhận, liền rất khó. Cũng may Tống Nhuận cũng không có cố chấp đến tình trạng kia, chỉ là thở dài, sau đó có chút tích tụ. Nghiêm Hoán Nhiên có hay không đạo tâm bị ngăn trở còn không biết, nhưng này một vị, nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Trương Thủ Thanh xoay đầu lại nhìn bản thân người đệ tử này, đối với Nghiêm Hoán Nhiên, nhẹ giọng dò hỏi, nhìn thấy Triêu Thanh Thu, có thể có cái gì cảm xúc, có hay không có chút buồn bực, hoặc là sinh ra cảm giác bị thất bại. Triêu Thanh Thu hiện nay là thế gian đệ nhất nhân, sinh ra những thứ này tâm tình đều coi như là bình thường, không mất mặt. Nghiêm Hoán Nhiên nói khẽ, tạ sư phụ lo lắng, Triêu kiếm tiên tu hành thời gian hơn xa rực rỡ, mấy trăm năm về sau, không hẳn như vậy rực rỡ có thể so với Triêu kiếm tiên kém. Nghiêm Hoán Nhiên mới lên tới Đăng Thiên Lâu tầng thứ 8, đúng là quét qua trong lòng chi khí, đắc chí vừa lòng thời điểm, Trương Thủ Thanh vốn cảm thấy Triêu Thanh Thu đã đến, làm cho Nghiêm Hoán Nhiên đứng ở một bên, liền có thể làm cho hắn đạo tâm vững vàng một ít. Ai biết kết quả cuối cùng là cái dạng này, Trương Thủ Thanh thở dài, dưới gầm trời này cũng chỉ có cái nha đầu kia thật sự nói được là đạo tâm thuần túy rồi, muốn làm cái gì liền làm mấy thứ gì đó, không nghĩ nhiều như vậy, cũng sẽ không bởi vì một chút thành tựu mà đắc chí vừa lòng, chỉ sợ một ngày kia nàng mặc dù là đi vào Thương Hải, cũng không thấy được có bao nhiêu hưng phấn đi. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Nghiêm Hoán Nhiên cũng đã là thái thanh cảnh tu sĩ, nha đầu kia như thế nào cũng phải triêu mộ cảnh mới phải. Bằng không thì như thế nào không phụ lòng trời sinh đạo chủng mấy chữ này. Trương Thủ Thanh suy nghĩ phức tạp, nếu lúc trước những năm kia, hiện tại Triêu Thanh Thu đứng ở Đăng Thiên Lâu trước, bất kể là có hay không đi lên ý tưởng, nhất định sẽ có người làm cho hắn Trương Thủ Thanh ra mặt, cũng chính là dưới núi dân chúng thường nói chim đầu đàn, cái này nhân vật, hắn Trương Thủ Thanh chưa từng ít sắm vai rồi hả? Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn Trương Thủ Thanh là trên núi sau cùng nhận quan chủ coi trọng người. Lại là quan chủ tự mình nói rõ ta đây không trên chân núi chính là Thủ Thanh làm chủ người nọ, mặc dù là phát sinh những chuyện này, cũng giống nhau không người dám mở miệng chỉ trích hắn Trương Thủ Thanh, chỉ là chắc chắn sẽ có người không phục cũng được, có thể vậy thì như thế nào, Trương Thủ Thanh nguyên bản còn có chút lời muốn nói, ước chừng cũng chính là một ít không muốn quá mức cuồng vọng các loại, đối với tu đạo vô ích nói, có thể nghĩ lại, cảm thấy đệ tử này niên kỷ còn thấp, có chút người thiếu niên tập tính, kỳ thật cũng không gì đáng trách, những thứ này tính tình, nếu là từ hắn mở miệng điểm phá, sau đó Nghiêm Hoán Nghiên có thể tại sau đó trong năm tháng nghỉ thông suốt, tự nhiên là đối với cảnh giới vô cùng có trợ giúp, nhưng nếu Nghiêm Hoán Nghiên tại sau đó vẫn là không nghỉ thông, hơn nữa còn tâm tâm niệm niệm lấy hắn đã nói, vậy đối với tu đạo kỳ thật không có gì ích lợi, mà tốt nhất sự tình vẫn phải là Nghiêm Hoán Nghiên bản thân suy nghĩ, một ngày sau khi nghỉ thông suốt, liền có thể tại trên con đường này được càng lúc càng nhanh, đương nhiên, cái kia thời gian, tự nhiên là càng sớm càng tốt, tuy nói đi trước không hẳn như vậy có thể đi đến cuối cùng, sau đi cũng không nhất định có thể đi đến điểm cuối, nhưng tóm lại đại đa số người, đi trước, còn là dễ dàng đi trước đến bờ bên kia, bọn họ dưới những đệ tử này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mặt khác tật xấu, đã liền Nghiêm Hoán Nghiên cũng là như thế, có thể bắt đầu so sánh, hắn Trương Thủ Thanh còn thì nguyện ý tại coi như một khối ngọc thô chưa mài dũ Nghiêm Hoán Nghiên trên thân làm nhiều đánh bóng, đương nhiên, cũng không phải là nói đời này liền đã cho rằng Nghiêm Hoán Nghiên muốn làm y bác của hắn truyền nhân, tại ngày nào đó Nghiêm Hoán Nghiên biểu hiện làm cho hắn thất vọng sau đó, một dạng với hắn có thể chuyển, hướng mặt khác đệ tử, tại đây dài đằng đẵng tu hành trên đường lớn, muốn phát sinh mấy thứ gì đó, ai cũng nói không chính xác, đi một bước xem một bước, nghe có chút bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế lại không phải là cái gì chuyện sai, tu hành tại cá nhân, Trương Thủ Thanh hít sâu một hơi, ngược lại là có chút hâm mộ Triêu Thanh Thu, luyện kiếm liền luyện kiếm, cũng chưa từng nghĩ qua những thứ này nhàn sự, Trầm Tà Sơn nhà lớn nghiệp lớn, sự tình liền hơn nhiều, hắn Trương Thủ Thanh muốn rút người ra sự tình bên ngoài, nói chung có thể cho quan chủ Lương Diệt nói rõ, bản thân một mình tìm một chỗ bế quan tu đạo, ngẫu nhiên xuống núi dạo chơi là được, thế nhưng là hắn có thể như vậy làm, bản thân ngược lại là tự tại, môn hạ đệ tử như thế nào thân ở, một tòa Trầm Tà Sơn, cùng thế hệ đệ tử hợp lại tu vi chưa đủ, cái kia chẳng phải được hợp lại sư phụ sao, qua lại những năm kia, hắn môn hạ đệ tử không phải một mực mang theo cái đuôi sống qua, chỉ có trải qua cực khổ, mới sẽ không muốn lấy trở lại cực khổ chính giữa, Trương Thủ Thanh đang muốn cất bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thuần hậu thanh âm, Thủ Thanh, Trương Thủ Thanh chuyển qua nhìn qua, cái kia vui vẻ thuần hậu trung niên nam nhân liền đứng ở phía sau, quan chủ Lương Diệt, một đám hoàng tử đạo nhân nguyên bản như lâm đại địch, thấy Lương Diệt sau đó, nhao nhao đều thở dài một hơi, ngược lại cũng không phải là nói quan chủ liền có thể đem Triêu Thanh Thu đuổi xuống núi, chỉ là quan chủ chỉ cần còn trên chân núi, cái này trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đều là quan chủ ra mặt mới đúng, mặc dù muốn gánh vác bêu danh, cũng là quan chủ sự tình, cùng bọn họ mặc dù có quan hệ, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, trời sập vóc dáng cao người tổng hội đỡ đòn, Lương Diệt đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Trương Thủ Thanh cười nói, lúc này mới đi ra ngoài đánh một trận, trở về liền gặp gỡ cái này việc sự tình, ngược lại là không may thấu rồi, Trương Thủ Thanh kinh dị nói, quan chủ đi ra ngoài cùng người tranh đấu, Lương Diệt vẫy vẫy tay, ý bảo không phải là cái gì đại sự, hắn chỉ vào nơi xa Triêu Thanh Thu, đau đầu nói, hắn mới là khó khăn nhất giải quyết công việc, Trương Thủ Thanh cười khổ, như là Triêu Thanh Thu người như vậy, hắn như thế nào chọc vào bắt đầu, Lương Diệt vuốt vuốt gương mặt, cười nói, thử một lần tốt rồi, theo hắn những lời này nói ra miệng, sau lưng liền tại ban ngày không duyên cớ sinh ra một vòng minh nguyệt, mà trong tay càng là có một cái năm màu trường hà diễn sinh đi ra, Lương Diệt là tu đạo kỳ tài, tự nghĩ ra đạo pháp những thứ này đều là thứ yếu đấy, hắn càng là chưa từng có ai có thể đồng thời ngự sử hai môn đạo pháp, cái này lúc đối địch chẳng phải là đã nói minh có hai vị Lương Diệt ra tay, cái này giống nhau đăng lâu tu sĩ, như thế nào là Lương Diệt đối thủ, Lương Diệt có thể trở thành Thương Hải chi hạ đệ nhất nhân, có lẽ cũng có nguyên nhân rất lớn, chỉ là đăng lâu, Thương Hải là Thương Hải, mặc dù Lương Diệt tại đăng lâu trong vô địch, gặp gỡ tại Thương Hải trong vô địch Triêu Thanh Thu đây, đáp án rõ ràng, thế nhưng là làm một cái dám hướng Triêu Thanh Thu xuất thủ đăng lâu cảnh tu sĩ, Lương Diệt mặc dù hôm nay đã chết, cũng nhất định sẽ được ghi vào sử sách, ít nhất sẽ là bị, được y quan trên dũng cảm lời nói. Triêu Thanh Thu quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Minh Nguyệt liền ảm đạm đi xuống, lại nhìn thoáng qua cái kia năm màu Trường Hà liền tan vỡ rồi, người nào cũng không có cảm thấy cái gì dị thường, Triêu Thanh Thu hai mắt, bọn hắn không nhìn thấy tràn đầy kiếm khí, cũng không có thấy cái gì không ai bị nổi kiếm ý, có thể chính là như vậy bình thản hai mắt, liền làm cho Lương Diệt hai môn đạo pháp phá toái, chỉ có Lương Diệt biết rõ, Triêu Thanh Thu cái kia hai trong mắt là ẩn chứa bao nhiêu kiếm ý, những cái kia kiếm ý, là hắn đời này ra mắt đáng sợ nhất đồ vật, đủ để phá hủy thế gian tuyệt đại bộ phận cái bọc, cuối cùng nếu không phải Triêu Thanh Thu thu tay lại rồi, chỉ sợ hắn liền triệt để đã thành một cổ thi thể, Triêu Thanh Thu đứng ở Đăng Thiên Lâu bên ngoài, xem qua hai mắt Lương Diệt sau đó, liền không tiếp tục dư thừa động tác, Lương Diệt đứng tại nguyên chỗ, buông tha cho đi qua ý tưởng, Triêu Thanh Thu cái này đã rõ ràng báo cho biết, nếu là hắn sẽ không hiểu, ngốc lấy hướng bên kia đi qua, hậu quả liền không phải đơn giản như vậy. Hắn muốn vào Đăng Thiên Lâu, không phải là vì làm cho bọn hắn xem đấy, mà là cho đám mây thánh nhân xem đấy. Triêu Thanh Thu tự hồ chính đang bức bách một loại vị thánh nhân đích thân tới ra tay. Tại khoảng cách nhân gian không biết có bao nhiêu vạn dặm trên không trung, đám mây phía trên, có hai vị thánh nhân ngồi cao, trong đó một vị ngồi cao tại một cái hoàng hạt phía trên, thần tình hờ hững, bên cạnh thân có một mặt càng khôn bát quái kính, đúng là vị kia lúc trước xuất hiện ở Kiếm Sơn bên ngoài, sau đó tại Bắc Hải cũng đều có lộ diện Đỗ Thánh, đạo giáo sáu vị thánh nhân một trong. Một cái khác mặt một thân màu xanh trường bào, nhìn xem dung mạo cực kỳ bình thường, khí chất xuất trần, như là một vị học vấn thâm hậu đọc sách tiên sinh, cầm trong tay một cây phất trần, là đạo giáo một cái khác thánh nhân, Lưu Thánh. Vị này thánh nhân con đường tu hành, cực kỳ bình thản, đi đến tu hành đại lộ sau đó, liền bắt đầu đi lên phía trước, nhiều như vậy năm chưa bao giờ làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, tu hành một đường phá cảnh, trở thành Đăng Lâu sau đó, mới dần dần truyền ra thanh danh, có thể cũng chưa từng bị người coi như là thương hải chi tài. Cùng hắn cùng thế hệ đấy, vô luận là vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ, còn là Vũ Vũ Sơn sơn chủ, lấy mặt khác một ít cái Đăng Lâu tu sĩ, không chỉ thiên tư còn, là cái gì những thứ khác, đều hơn xa với hắn, có thể cuối cùng đi vào Thương Hải đấy, không phải là vị kia quan chủ, cũng không phải là vị kia sơn chủ, hết lần này tới lần khác là hắn. Hắn xuất thân từ một cái danh không trải qua truyền tiểu đạo quan, tại hắn trở thành thánh nhân sau đó, cái kia đạo quán địa vị cũng không có nước lên thì thuyền lên, tự hồ cũng giống nhau trước kia. Cũng chính là hắn thành thánh mà thôi, thành thánh sau đó, còn lại thánh nhân tuy nói là ngồi xuống đám mây phía trên, nhưng trên thực tế đối với người lúc giữa còn có chút liên hệ, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có hắn, tự hồ thành thánh sau đó cũng chính là thay đổi cái địa phương tu đạo, tâm cảnh không thay đổi, trăm năm như một ngày. Hôm nay cùng Đỗ Thánh dắt tay nhau tới, không phải là bởi vì Triêu Thanh Thu khiêu khích Trầm Tà Sơn nguyên nhân, mà là hắn mới chấm dứt bế quan, muốn nhìn một chút nhân gian, liền dứt khoát theo Đỗ Thánh cùng đi rồi. Đỗ Thánh đem ánh mắt ném hướng nhân gian, nhìn xem cái kia đoàn sắc bén kiếm ý, hờ hững nói, Triêu Thanh Thu cảnh giới đã sâu, lá gan liền càng phát ra lớn hơn. Lưu Thánh thành thánh thời gian nếu so với Đỗ Thánh muộn một ít, nhưng cảnh giới nhưng là không kém nhiều. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đoàn kiếm ý, sinh ra một ít cảm giác vô lực. Trước đó vài ngày Triêu Thanh Thu tại yêu thổ xuất kiếm trảm thiên, ngự kiếm đi dạo thiên ngoại, càng là chém rụng một cái thiên ngoại đại thủ. Như vậy tu vi, sớm chạy tới Thương Hải đầu cuối, chỉ sợ thật sự là không người có thể địch. Đỗ Thánh âm thanh lạnh lùng nói, hắn Triêu Thanh Thu cường thịnh trở lại, dù sao chỉ có một người, làm sao có thể đủ lật được nổi sóng gió. Lưu Thánh trên mặt có chút ít khổ ý, đạo hữu lời ấy sai rồi, Triêu Thanh Thu tuy rằng chỉ có một người, nhưng là vị nào nguyện ý dốc sức trấn áp hắn. Triêu Thanh Thu là thế gian vô địch người, tại yêu thổ xuất kiếm sau đó, đã là nói với những thứ này thánh nhân, vô luận là người nào, đều thắng không nổi hắn Triêu Thanh Thu kiếm, nếu như thắng không nổi, như vậy người nào lại dám đi khiêu khích hắn, không có ba lượng vị thánh nhân. Người nào đi, đều là bị, được chém giết phần. Đỗ Thánh có chút tức giận, ta đã sớm biết hắn gặp có được hôm nay một ngày, mấy trăm năm trước ta nói làm cho hắn tại vượt qua Thương Hải thời điểm liền đem chém giết. Các ngươi nếu nghe ta đấy, như thế nào có hôm nay? Bắc Hải sự tình qua sau đó, môn hạ đệ tử có bao nhiêu nguyện ý bỏ qua đạo môn, ngược lại học kiếm, ngươi không biết, nếu không phải Kiếm Sơn bị, được Kỷ Lương diệt sang bằng, dưới gầm trời này lại sẽ thêm ra bao nhiêu kiếm sĩ, ngươi hiểu biết chính xác đạo. So sánh với Đỗ Thánh tính tình, Lưu Thánh liền muốn bình tĩnh nhiều lắm, dưới gầm trời này kiếm sĩ nhiều hơn nữa, có mấy cái Triêu Thanh Thu, chỉ có một Triêu Thanh Thu liền không dùng lo lắng một ngày kia kiếm sĩ trở lại 6.000 năm trước, cái kia vốn chính là lời nói vô căn cứ, mặc dù là có mấy vị có cơ hội trở thành thứ hai Triêu Thanh Thu đấy, chúng ta mau chóng gạt bỏ chính là, đây cũng khách khí, đạo hữu tu đạo nhiều năm, tóm lại tính tình bình thản một ít mới là, cái này càng phát ra đích thực táo bạo, tại tu đạo vô ích, Đỗ Thánh thần tình hờ hững, cũng không có đem những này lời nói nghe vào tâm đi. Lưu Thánh cười nhạt một tiếng, chỉ là nhìn xem nhân gian, khẽ cười nói, Triêu Thanh Thu đứng ở Đăng Thiên Lâu trước, chính là muốn nhìn thái độ của chúng ta, gia hỏa này thủ đoạn một chút cũng không cao minh, có thể hết lần này tới lần khác cảnh giới rồi lại cực cao, làm cho ai cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đến xem. Lưu Thánh đối với Triêu Thanh Thu cảm nhận xa xa nếu so với Đỗ Thánh khách quan nhiều lắm, đối với cái này vị tại như thế khó khăn thế đạo dưới còn có thể trở thành kiếm tiên gia hỏa, cũng không quá mức chán ghét, nhưng muốn là vì như thế. Liền đối với Triêu Thanh Thu sinh ra thiện ý, cũng không thực tế, Tam giáo thật vất vả đã trở thành cái này Sơn Hà nhân vật chính, lại thật vất vả làm cho Phật giáo hướng cực Tây Phật thổ mà đi, càng là những năm này bắt đầu lực lượng áp Nho giáo, dần dần có trở thành Sơn Hà thứ nhất đại giáo xu thế, lúc này thời điểm nếu là kiếm sĩ nhất mạch xuất tới quấy rối, mặc dù hắn tính khí cho dù tốt, tính tình lại ôn hòa, cũng đều không thể tiếp nhận, Triêu Thanh Thu nếu như làm ra loại này tư thái, có hay không đáp lại, Lưu Thánh tại hỏi thăm Đỗ Thánh lạnh lùng nói, đợi gặp Triêu Thanh Thu giết cao hứng, lên đám mây. Trần Thánh cười nói, đó chính là Triêu Thanh Thu muốn cùng chúng ta không chết không thôi rồi, đến lúc đó mấy vị đạo hữu đều muốn đi qua, không thể nói trước mấy cái đọc sách cũng muốn, đến lúc đó Triêu Thanh Thu muốn không chết cũng khó khăn. Đỗ Thánh hừ lạnh nói, ngươi đừng dẫn lửa thiêu thân, nếu đại chiến thực tại hôm nay bắt đầu, cái kia tất nhiên sẽ có thánh nhân đẫm máu, về phần là ai, có khả năng nhất liền là bọn hắn hai vị này. Lưu Thánh lắc đầu nói, cũng chính là đạo hữu như vậy ý tưởng hơn nhiều, Triêu Thanh Thu liền càng phát ra không kiên nể gì cả rồi, thẳng nếu chúng ta cường ngạnh một ít, Triêu Thanh Thu cũng không thấy được dám ba phen mấy bận khiêu khích. Đỗ Thánh hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lưu Thánh cười nói, liền làm cho để ta xem một chút kiếm tiên kiếm. Lời còn chưa dứt, vị này hầu như không tranh quyền thế thánh nhân xuề bàn tay ra, đem cái kia phất trần nhẹ nhàng vung lên, vân hải bốc lên, dường như trong nháy mắt đun sôi nước ấm, làm cho hoàng hạt phát ra vài tiếng thấp kêu, có chút bối rối. Một vị thánh nhân ra tay, uy thế to lớn, thật sự là không thể coi như không quan trọng, tràn đầy khí cơ theo đám mây dựng lên, thẳng tắp lướt hướng Trầm Tà Sơn. Vẻ này uy áp, chưa đến Trầm Tà Sơn, cũng đã làm cho trên núi vô số đạo sĩ quá sợ hãi, có thật nhiều mọi người đoán được là thánh nhân ra tay. Lương Diệt càng là đơn giản trực tiếp nhìn về phía đám mây một chỗ, như là hắn như vậy tu vi tu sĩ, mặc dù là không thấp, nhưng nếu nhìn ra một thứ gì đó, kỳ thật không khó, nhất là Lưu Thánh cũng không nghĩ đến che giấu. Tràn đầy khí cơ phá vỡ tầng mây, áp chế mà đến, đối với Triêu Thanh Thu, còn dám tỷ lệ xuất thủ trước đấy, kỳ thật không thấy nhiều. Triêu Thanh Thu mặt không biểu tình, trên thân đều có một cổ tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt ngút trời mà đi. Đạo kiếm khí kia quá lớn, giống như thực chất, tại trong mắt mọi người, càng là xuất hiện một đạo thanh sắc sáng rọi, kiếm khí xông lên trời. Triêu Thanh Thu kiếm là thế gian này mạnh nhất cái bọc, chuyện này không có vấn đề chút nào, Triêu Thanh Thu vì chứng minh chuyện này, cũng làm ra thêm nữa. Ví dụ như tại yêu thổ tìm đại yêu chém giết, ví dụ như khiêu khích tam giáo thánh nhân, cũng ví dụ như tại Bắc Hải chém giết Bắc Minh. Tại Bắc Hải thời điểm, Triêu Thanh Thu cũng đã đứng ở đỉnh phong, nhưng khi hắn tại yêu thổ chém cái kia cái bàn tay thời điểm, mọi người mới minh bạch hoặc là mới biết được một cái đạo lý. Triêu Thanh Thu thật sự rất mạnh, kiếm của hắn, thật là thế gian mạnh nhất đồ vật. Triêu Thanh Thu thậm chí có thế gian mạnh nhất kiếm, cái kia phá vỡ đạo kia khí cơ càng là đơn giản, không thể lại đơn giản. Vì vậy đứng ở đám mây Lưu Thánh tại ngắn ngủi sau một lát, liền chứng kiến có một đạo kiếm khí theo đám mây phía dưới mà đến, kiếm khí xé rách đám mây, kinh loạn vân hải, Lưu Thánh sợi tóc cũng bị kiếm khí lay động, hắn mặt không biểu tình đem phất trần xuống vung lên, ngăn lại một kiếm này, nhưng phất trần cũng bị chém rụng vài sợi tơ. Ai cũng biết, Triêu Thanh Thu không tốt giết, ai cũng biết Triêu Thanh Thu rất mạnh, nhưng mà Lưu Thánh thời điểm này mới biết được, Triêu Thanh Thu vì sao có thể trở thành thế gian vô địch, cái này đạo kiếm khí hắn ứng phó cũng đã khó khăn, nếu Triêu Thanh Thu giờ phút này liền xuất hiện ở trước mặt hắn đây, hắn ngoại trừ chết đi, còn có thể làm mấy thứ gì đó. Đỗ Thánh cười lạnh nói, ta sớm nói, đừng dẫn lửa thiêu thân. Nói xong câu đó, Đỗ Thánh liền giá hạt ly khai nơi này. Mặc dù là biết rõ sau khi rời khỏi, liền chỉ có Lưu Thánh một người ứng đối Triêu Thanh Thu, hắn còn là lựa chọn rời đi. Dù sao Lưu Thánh chỉ cần không tuyển chọn tử vong, vậy liền gặp có rất nhiều biện pháp. Ví dụ như cúi đầu, Lưu Thánh đứng ở đám mây, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà tại một kiếm kia sau đó, trong mây trừ đi tán loạn kiếm khí, Triêu Thanh Thu thật cũng không có thật sự ra lại một kiếm. Lưu Thánh bỗng nhiên cười nói, Triêu Thanh Thu quả nhiên không hổ là kiếm tiên, thanh âm rất lớn, xuyên thấu tầng mây, truyền đến nhân gian, nghiêm chỉnh cái Trầm Tà Sơn đạo sĩ cũng nghe được rồi, rất nhiều người tâm thần đại định, chỉ có Lương Diệt mới biết được, đây không thể nghi ngờ là thánh nhân cúi đầu, loại chuyện này cũng không thông thường, nhưng ở Triêu Thanh Thu trước mặt, ngược lại là phát sinh qua mấy lần. Triêu Thanh Thu không nói gì, nhưng người nào đều thấy được khóe miệng của hắn vui vẻ, hắn nhìn trước mắt Đăng Thiên Lâu, sau đó chậm rãi tiêu tán. Sau một lát, Đăng Thiên Lâu một mặt vách tường ầm ầm sụp đổ, âm thanh chấn khắp nơi. Đăng Thiên Lâu cao tới mấy trăm tầng, vì chỗ này Đăng Thiên Lâu phía trên không biết bày ra bao nhiêu đạo pháp, bao nhiêu trận pháp, lại có các thời kỳ quan chủ gia trì, không biết muốn nhiều chắc chắn. Lương Diệt có thể hủy đi lầu, nhưng là tuyệt đối làm không được như thế dễ dàng. Đối mặt vị này kiếm tiên, Lương Diệt cũng chỉ có thể cười khổ. Đám mây phía trên, Triêu Thanh Thu thân hình chậm rãi xuất hiện, cách vị kia Lưu Thánh chỉ có mấy trượng xa, kiếm sĩ trước người một trượng là tử địa, có thể tại Triêu Thanh Thu trước mặt, mặc dù là trăm trượng, cũng chết địa phương. Tại khoảng cách này xuống, nếu là hắn xuất kiếm, Lưu Thánh không chết cũng là trọng thương. Vị này trạng thái khí thanh thản thánh nhân nhìn xem Triêu Thanh Thu, cười nói, kiếm tiên du ngoạn sơn thủy nhân gian chi đỉnh, liền nên rời đi mới phải. Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, ta tại chờ các ngươi giết ta, thanh âm rất lạnh, tại trên tầng mây, càng là bằng thêm vài đạo lãnh ý, tam giáo thánh nhân muốn giết hắn, cái này không phải là cái gì bí mật, nếu là có khả năng, Triêu Thanh Thu thậm chí muốn cái này 12 vị thánh nhân cùng nhau chém giết, đây không thể nghi ngờ là làm cho kiếm sĩ hưng thịnh đứng lên biện pháp đơn giản nhất, nhưng lại là chuyện khó khăn nhất. 12 vị thánh nhân, mặc dù là Triêu Thanh Thu tự mình nghĩ, đều cảm thấy ít nhất phải ít ỏi vị mình mới đi. Huống chi chém giết thánh nhân đồng thời, yêu thổ đại y và am, exit, ưu thế tất không phải lúc nào cũng không làm. Vì vậy loại chuyện này là không thể làm đấy. Lưu Thánh nói khẽ, nếu tại thời cơ thích hợp, ta cũng muốn mời Triêu Kiếm Tiên đi tìm chết. Triêu Thanh Thu nói ra, ta cảm thấy được bây giờ thời cơ liền rất không tồi. Lưu Thánh lắc đầu, Triêu Kiếm Tiên không muốn rời đi nhân gian, là vì nhân gian có kiếm sĩ cần kiếm tiên trông nom. Chúng ta không muốn thời điểm này mời Triêu Kiếm Tiên đi tìm chết, là bởi vì chúng ta cũng sợ chết, nhưng cuối cùng thế cục quyền chủ động tại chúng ta trên tay. Triêu Kiếm Tiên nếu không còn sớm chút ít ly khai, chờ chúng ta một khi nghĩ thông suốt, cái kia thật không có nửa điểm đường sống. Triêu Thanh Thu đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói, sinh tử loại chuyện này, các ngươi nếu dễ dàng như vậy nhìn rõ ràng mà nói, ở đâu có những năm này phát sinh chuyện xưa. Lưu Thánh gật đầu, cũng thế. Triêu Thanh Thu nói ra, một ngày kia, có lẽ là ngươi ngã vào dưới kiếm của ta. Giết người tru tâm, thường thường tại một hai câu giữa. Lưu Thánh đã trầm mặc thật lâu, chính như Triêu Thanh Thu nói như vậy, sinh tử chuyện này không có dễ dàng như vậy nhìn rõ ràng, mặc dù là hắn cũng không có thể. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, nếu ta, cũng không có biện pháp. Triêu Thanh Thu không hiểu thấu cười rộ lên, dáng tươi cười cũng rất lành lạnh. Hắn không hiểu nhớ tới lúc trước tại đầu tường ra mắt chính là cái kia rẻ tuổi kiếm sĩ, nhớ tới lúc trước cùng hắn tán gẫu qua đủ loại. Cuối cùng tên tiểu tử kia, có chút nhút nhát e lệ nói cho hắn biết, kiếm của hắn, là hắn ra mắt sau cùng thuận mắt đấy. Trong lời nói, có chút ưa thích ý vị, Triêu Thanh Thu cười cười, nghĩ đến mặc dù đã là như thế, kiếm của ta liền còn là của ta kiếm. Thành Lạc Dương bắt đầu mùa đông đã lâu, chẳng qua là hôm nay, mới các loại, trời đã đến trận đầu tuyết rơi nhiều, bồng bềnh sái sái, vung vãi nhân gian. Tọa lạc tại trong thành này tòa Trích Tinh lâu, bởi vì có học cung cấm chế tạo nguyên nhân, những năm này chưa bao giờ có bông tuyết phiêu lạc đến mái nhà, nhưng này trận tuyết rơi nhiều bên trong, không biết vì sao, bông tuyết đều rơi xuống mái nhà. Ngồi ở lầu cao hơn chỗ Lý Xương Cốc nhìn xem trước người nhắm mắt dưỡng kiếm thiếu nữ, vui vẻ thuần hậu, hắn thay đổi giữa chừng học kiếm, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể thu đồ, tuy nhiên lại đánh bậy đánh bạ thu một cái đồ đệ, hơn nữa tư chất coi như không tệ, trước đó vài ngày cũng đã là kiếm khí cảnh, có lẽ không được bao lâu, liền có thể phá cảnh vào thanh ti, lại không được bao lâu, liền thành vì là thái thanh. Nghĩ tới đây, Lý Xương Cốc không khỏi cười ra tiếng, hắn vừa ra thanh âm, nhắm mắt dưỡng kiếm Lý Tiểu Tuyết liền cũng mở mắt, sư phụ. Nàng xem thấy Lý Xương Cốc bất mãn hô, Lý Xương Cốc có chút lúng túng nhìn một chút bên ngoài, nói sang chuyện khác, hôm nay cảnh tuyết cũng không tệ lắm. Lý Tiểu Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bản thân cái này sư phụ, sau đó nhìn về phía lầu bên ngoài, quả nhiên thấy một mảnh cảnh tuyết. Lý Tiểu Tuyết tên trong có Tiểu Tuyết hai chữ, dùng kiếm gọi là Tiểu Tuyết, đã liền nàng cũng là cực kỳ ưa thích tuyết, cùng với huynh trưởng của nàng giống nhau. Chứng kiến tuyết, nàng liền nghĩ lên bản thân cái vị kia huynh trưởng, sau đó có chút rầu rĩ không vui nói, sư phụ, ca ca lúc nào trở về? Lý Xương Cốc ấm giọng nói, ngươi làm, lúc sư phụ là ca ca ngươi con dung trong bụng, ai biết hắn lúc nào trở về? Lý Tiểu Tuyết xì một tiếng khinh miệt, không mấy vui vẻ. Lý Xương Cốc nhìn xem cái cô nương này, đột nhiên hỏi, ngươi đối với Trình Vũ Thanh tiểu tử ngu ngốc kia, có ý tứ? Lý Tiểu Tuyết đờ đẫn nói, sư phụ ngươi có ý tứ gì? Lý Xương Cốc cười ha ha, ngươi tâm tư gì, sư phụ nhìn không ra. Lý Tiểu Tuyết phản bác, cái kia là Trình ca ca ai, chỉ là lộ ra có chút lực lượng chưa đủ. Lý Xương Cốc ấm giọng nói, tình yêu một chuyện, tại giữa nam nữ hiện ra, cũng không thấy được gặp có vấn đề, chỉ là thế gian này, không có nhiều như vậy vừa đúng, ngươi đúng rất thích Trình Vũ Thanh, không hẳn như vậy Trình Vũ Thanh đúng rất thích ngươi, cùng với Trình Vũ Thanh ưa thích Diệp Sơn Ca không thích hắn giống nhau. Lý Tiểu Tuyết thở dài, có chút thương tâm, nàng ưa thích Trình Vũ Thanh chuyện này, kỳ thật không phải là cái gì bí mật, tin tưởng nàng cái vị kia Trình ca ca cũng biết, có thể biết là một chuyện, làm rõ là một chuyện. Làm rõ lại tiếp nhận, lại là một chuyện khác, thế gian ở đâu có nhiều như vậy vừa đúng đây. Lý Tiểu Tuyết nói sang chuyện khác nói ra, ca ca đối với phụ thân nói, muốn đi phương xa gặp ưa thích cô nương, không biết nhìn thấy không có, cũng không biết cái cô nương kia có thể hay không gả cho ca ca, ca ca lập gia đình ai, ta khẳng định phải ở đây ai, đến lúc đó sư phụ cũng muốn tại mới được. Lý Xương Cốc nhìn xem cái này tâm tình trong chốc lát liền tăng vọt đứng lên tiểu cô nương, trong mắt đều là vui vẻ, hắn như là năm đó không bị vây ở cái này Trích Tinh lâu trong. Mà là ngay tại học cung học ở trường, nói không chừng từ lâu kinh đem cái kia mong muốn trong lòng nữ tử lấy về nhà, lúc này thời điểm đừng nói là con gái, mặc dù là cháu gái, cũng nên có Lý Tiểu Tuyết giống nhau lớn hơn đi, đáng tiếc a, nhân sinh ở đâu có nhiều như vậy vừa đúng đây. Kế nhìn một cái mùa thu mưa thu sau đó, Trình Vũ Thanh dừng lại ở nhà mình ngưỡng cửa bắt đầu xem trận này khoan thai đến chậm tuyết rơi nhiều, sư bá Trần Tửu tại rất lâu lúc trước ra khỏi thành một lần, không biết là làm cái gì, dù sao là đợi đến lúc trở về thành sau đó. Liền không hiểu rất vui vẻ, Trình Vũ Thanh vừa hỏi, cũng không có được kết quả gì, chỉ là biết rõ nhà mình sư bá ra khỏi thành cùng cái nào đó đạo sĩ đánh một trận, về phần là ai, sư bá cũng không nói gì rõ ràng, hắn không có, kỹ càng hỏi, mà đang ở ngày ấy sau đó, Trình Vũ Thanh chịu đựng khí lực sự tình liền báo một giai đoạn, trong khoảng thời gian này, Trần Tửu dạy được càng nhiều nữa còn là một ít dùng đao bí quyết, cũng không tại khí lực trên nhiều tốn tâm tư, dựa vào hắn mà nói, chính là loại sự tình này, hiện tại trước tiên có thể thả vừa để xuống, đợi đến lúc kế tiếp cảnh giới lại nhặt lên, không dùng khổ công phu tiếp tục chịu đựng khí lực, ngược lại luyện đao sau đó, Trình Vũ Thanh liền muốn quen thuộc rất nhiều, điều này làm cho Trần Tửu đều có chút ngoài ý muốn, nguyên bản chỉ cảm thấy Trình Vũ Thanh là khối thật tốt có khiếu, chất vải, nhưng này đao một luyện, liền cảm thấy Trình Vũ Thanh vượt xa hắn mong muốn, không khỏi lão hoài an lòng, uống liền rượu tốc độ đều nhanh không ít, điều này làm cho Trình Vũ Thanh đều có chút bận tâm, lúc trước sư bá nói rượu này uống xong muốn trảm thiên thượng nhân, cái này nếu uống nhanh, có phải hay không hiệu dụng sẽ không tốt như vậy. Trình Vũ Thanh ngồi ở ngưỡng cửa xem tuyết, Trần Tửu cùng Trình lão thái gia ngồi trong phòng vây lô uống rượu, hai cái này tuổi trên thực tế phải kém đi rất xa, nhưng kỳ thật giống nhau xem đã quen thế gian tang thương, nói chuyện phím cũng cơ hờ và am, oxit, nd đến mức không nói chuyện có thể giảng. Trần Tửu nhìn thoáng qua Trình Vũ Thanh bóng lưng, lập tức hỏi, ta nghe nói cái kia trong nội cung cấp cho tiểu tử này tìm một mối hôn sự. Lão thái gia cầm một chút củ lạc thả ở lòng bàn tay, một viên ném vào trong miệng, cười ha hả nói ra, là có chuyện như vậy, bất quá, bị, được, ta cự tuyệt, gia hỏa này muốn kết hôn người nào, liền từ nào đó hắn đi được rồi. Trần Tửu hướng về phía lão thái gia cười nói, lẽ ra nên như vậy, muốn nói cưới vợ, cái này trong thành Lạc Dương, dựa vào ta xem, cũng chỉ có cái kia Lý Xương Cốc chính là cái kia đồ đệ mới xứng đôi tiểu tử này. Lão thái gia ném đi hai khỏa củ lạc tại trong miệng, có chút phiền muộn nói, cái khác cô nương đều tốt nói, có thể nha đầu kia, không dễ dàng như vậy đấy, trong thành Lạc Dương sự tình, có rất nhiều dân chúng bình thường không biết, nhưng này không có nghĩa là Trình lão thái gia không biết, hắn tin tức linh thông rất, biết rõ Lý Tiểu Tuyết huynh trưởng là cái kia lúc trước tại thành Lạc Dương huyên náo những mưa gió gia hỏa, tên kia còn là hình bộ cung phụng, mà vị kia trích tinh lâu Lý Xương Cốc, cũng chính là nha đầu kia sư phụ, càng là cùng hoàng đế bệ hạ đều có chút nguồn gốc, thậm chí còn tại Trần Tửu vào thành lúc trước, còn là trong thành Lạc Dương lợi hại nhất tu sĩ, một vị kiếm sĩ a. Trần Tửu không rảnh tại vấn đề này trên miệt mài theo đuổi, kỳ thật hắn cũng chính là thuận miệng vừa nói, về phần Trình lão thái gia có thể hay không vì thế đi nỗ lực, sau đó gây xảy ra chuyện gì đâu, liên quan đến hắn cái rắm ấy, mặc kệ Trình Vũ Thanh gây xảy ra chuyện gì, chỉ cần không phải thương hải, hắn Trần Tửu liền dám đi quản một ống, hắn cả đời đều không có nói qua đạo lý, trước kia không có, về sau càng thêm sẽ không, cái này nắm đấm lớn, mới là đạo lý nha, hắn hiểu được đấy, hắn nhìn lấy Trình Vũ Thanh, thấp giọng cười nói, Lương Diệt a, quả nhiên không hổ là thương hải chi hạ đệ nhất nhân, như vậy đều giết không chết, thanh âm tuy thấp, nhưng vẫn lạc bị, được Trình lão thái gia một chút không dư thừa nghe vào trong lỗ tai. Lúc trước Trình Vũ Thanh hay nói giỡn đã từng nói qua nhà mình sư bá là một vị đăng lâu cảnh, lão thái gia bán tính bán nghi, nhiều là vì Trình Vũ Thanh tính tình, luôn luôn không đứng đắn, nhưng này tại Trần Tửu trong miệng nói ra Lương Diệt tên, lão thái gia liền thật sự muốn triệt để tin tưởng Trần Tửu là một vị đăng lâu cảnh rồi. Cái này nếu không phải đăng lâu cảnh, dám đi khiêu khích quan chủ, Trình lão thái gia nghĩ cũng không dám nghĩ, vội vàng giơ lên rượu đã uống vài ngụm, về sau thật sự là nhịn không được, tán dương, lão ca, ổn. Tuyết rơi nhiều bên trong, thành Lạc Dương cửa thành bên kia, có một thân hình cao lớn nam nhân cõng một cây đại kích, nắm một thất toàn thân lửa đỏ như liệt diễm ngựa lớn đi vào cửa thành, làm cho thủ thành sĩ tốt trông mà thèm không thôi. Trong thành Lạc Dương chuẩn bị sau cùng tinh xảo chính là ngự lâm quân, có thể ngự lâm quân trong quân doanh cũng không có bất kỳ một con ngựa so ra mà vượt cái này một thất đấy. Mặc dù là bắt quân trong phủ những cái kia kỵ quân ngẫu nhiên hồi thành Lạc Dương, cũng không gặp chủ kia đem ngồi xuống con ngựa kia so ra mà vượt cái này một thất đấy. Hơn nữa cái này dẫn ngựa qua cửa thành nam nhân, trong mắt có sát khí, muốn thắng được bọn hắn ra mắt đại đa số tướng quân. Đây là một vị đại tướng quân cải trang vào thành bẩm báo quân tình, nhưng này cải trang cũng quá không giảng cứu rồi a. Sĩ tốt há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Cái này thân hình cao lớn nam nhân cũng đã đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là Ôn Bạch Lâu,